Tiểu thuyết Tình yêu thứ ba, tác giả Tự do hành tẩu, diễn đọc Hoàng Kim, chuyển ngữ Genie83, truyện được phát hành trên trang 2vblog.com. Chương 23. Tâm ý của con người thường xoay chuyển, như cô cũng như anh, sau khi rời xa. Ngoài đau lòng còn có oán hận. Cứ như vậy đi, giống như anh đã nói, cho thêm một ngày cũng đều tốt. Chỉ cần đừng rời xa, chỉ cần đừng rời xa. Thứ hai, tiết trời ảm đạm, giống như lòng tôi vậy. Tôi vẫn xuống taxi ở chỗ cũ, phát hiện một công trình thi công rào tường vây bên đường. Quán Starbucks ấy bị chắn hoàn toàn, không nhìn thấy bóng dáng. Trong không khí dày đặc một bụi đất nồng đậm, ở đây chuẩn bị xây cầu vượt dành cho người đi bộ rồi. Đối với tôi mà nói, coi như một tin tốt. Thứ nhất là tương lai không cần mạo hiểm băng qua đường. Thứ hai là tôi cũng không cần đối diện với quán cà phê từng khiến lòng tôi hướng về trong một thời gian dài nữa. Bước vào văn phòng, chủ nhiệm Trịnh xách túi công văn đi ra, thấy tôi vui vẻ nói: Tiểu Trâu, đến vừa lúc. Công ty Trí Lâm thông báo chúng ta họp khẩn cấp. Tiểu Cao đang trong thời gian nghỉ kết hôn. Cô đi một chút nhé. Tôi dùng thời gian 0.1 giây quyết định nói dối. Ôi chết, không may rồi. Tôi trở về lấy hồ sơ vụ án. 9:30 sáng nay tôi có một vụ mở phiên tòa. Chủ nhiệm Trịnh xoa xoa cái trán hói, không còn cách nào đành nói. Vậy chỉ còn tôi có thể tham gia. Nhưng tôi hoàn toàn không hiểu tình hình công ty bọn họ. Không sao, Âu Dương rất hiểu, anh ấy có thể giới thiệu cho ông. Được, được, được, cũng đành như vậy. Chủ nhiệm Trịnh gật đầu, bước nhanh ra khỏi văn phòng. Tôi đứng trước cửa sổ, nhìn chủ nhiệm Trịnh vội vội vàng vàng lên taxi. Sau giây phút đờ đẫn, tôi lấy lại tinh thần, bắt đầu làm việc. Chạng vạng tối, tôi xách thức ăn mua bên đường, đi về nhà. Có người đứng ở chỗ đổ xe của cục thuế gọi tôi. Luật sư Trâu! Quay đầu nhìn là anh Phó. Anh Phó, sao anh ở đây? Tôi bước tới chào hỏi. Cục thuế mời Lâm Tổng tới nói chuyện. Nói cả một buổi chiều rồi, tới bây giờ hơn 6 giờ vẫn chưa ra. Anh vừa nói vừa dẫu môi về chiếc xe bên cạnh. Hóa ra tôi đang đứng sau xe của Lâm Khải Chính. Nói chuyện, xảy ra chuyện gì rồi? Tôi hỏi một cách quan tâm. Ôi, cục thuế điều tra chúng tôi rất lâu rồi. Thực ra Lâm Tổng luôn để ý xử lý việc này, nhưng không biết vì sao vẫn chưa xử lý được. Chắc không vấn đề gì chứ? Ai biết được, nghe nói lần này khá nghiêm trọng, có điều sẽ nghĩ ra cách giải quyết thôi, chẳng qua là tốn thêm ít tiền. Anh Phó đang cùng tôi nói chuyện, đột nhiên quay đầu, theo hướng đầu xe gọi một tiếng. Lâm Tổng! Tôi căng thẳng trong lòng. Do chiếc xe vừa cao vừa to, tôi đứng sau xe, hoàn toàn không phát hiện anh tới. Còn anh chắc cũng không phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Chỉ nghe thấy anh nói với anh Phó bằng giọng nói nghiêm khắc. Anh đi điều tra cho tôi là ai cung cấp những sổ sách nội bộ năm ngoái của chúng ta cho cục thuế. Ngoài ra, thông báo bên văn phòng, tôi đưa ra đề nghị tạm thời. Tối nay triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị. Nhanh lên! Sau đó là một tiếng rầm. Anh lên xe, đóng mạnh cửa xe. Anh Phó nhìn anh, lại nhìn tôi, do dự không biết có nên nhắc anh rằng tôi ở đằng sau chiếc xe không. Nhưng thái độ nghiêm khắc Lâm Khải Chính khiến anh ấy không dám nhiều lời, đành cười cười với tôi, quay người lên xe mình. Tôi đứng sau xe, không nhúc nhích, thầm nghĩ trong lòng. Như vậy cũng tốt, đừng để anh ấy nhìn thấy, gặp mặt chẳng qua càng thêm lúng túng. Trong phút chốc, xe Land Rover khởi động, đèn hậu lóe sáng. Hơi nóng trong bóng khói trực tiếp hướng vào mu bàn chân tôi. Lập tức một tiếng ầm, xe lao về phía trước. Anh sắp đi rồi. Tôi thầm tạm biệt trong lòng. Nhưng xe đi về phía trước chưa tới 5 mét thì phanh khựng lại. Trong giây lát, lòng tôi chợt căng thẳng. Có lẽ tôi bị anh ấy phát hiện ra rồi. Nếu anh ấy xuống xe đi về phía tôi nên quay người bỏ đi hay duy trì nụ cười. Tôi nhất thời không nghĩ ra cách nào. Nhưng xe chỉ im lặng dừng lại, không có người xuống xe, không có người bước tới. Đèn phanh xe trong ánh chiều chạng vạng sáng lên trong mắt tôi. Đuôi xe cao to đen đen đó giống như bóng dáng cao to của anh quay lưng về phía tôi. Tôi sắp tôi thức ăn, ngẩn ngơ đứng nguyên tại chỗ, lúng túng không biết làm thế nào. Lại qua một lúc, xe lại khởi động, gào rít ra khỏi bãi đỗ xe, đi ra đường lớn, đè lên vạch vàng, quay đầu bay nhanh về hướng nam, xe anh phó đi sát phía sau. Mắt dõi theo xe anh dần biến mất trong dòng xe, lòng tôi vô cùng phiền muộn. Anh thấy tôi rồi ư, hay không nhìn thấy? Do dự nhiều lần muốn gặp hay ngẫu nhiên dừng xe. Có lẽ nhận được điện thoại quan trọng, tôi thầm đoán nhưng lại cảm thấy không cam lòng. Bàng hoàng rất lâu, cho tới khi trời đã tối hẳn, tôi mới chậm bước về nhà. Quả nhiên trong việc gọi điện về nhà nói buổi tối có cuộc họp gấp của tổng công ty, không thể về nhà ăn cơm. Xem ra sự việc nghiêm trọng rồi, tôi bất giác nảy sinh sự lo lắng cho Lâm Khải Chính. Ngồi trên ghế sofa vô vị xem tivi, đột nhiên có tiếng xe dưới lầu, sau đó là tiếng tách, điều khiển đóng cửa xe. Tôi thò đầu ra nhìn, đã Huy trở về. Cuối cùng không chịu được, tôi bước xuống gõ cửa nhà anh ta. Cửa mở, anh ta nhìn thấy tôi có chút kinh ngạc, vội vàng né người nói, mời vào. Ngoài lần trước tôi vào gọi anh ta một lần khi anh ta say, tôi chưa bao giờ bước vào nhà anh ta. Hôm nay là lần đầu tiên chính thức đứng trong nhà. Nhìn xung quanh, bày biện vẫn sơ sài vắng vẻ như cũ, chẳng qua là nơi ở tạm thời của người đàn ông độc thân. Tìm anh có việc à, ngồi đi. Anh ta đứng phía sau tôi hỏi. Tôi quay người. Không ngồi đâu, tôi chỉ muốn hỏi một chút, chuyện Tiểu Nguyệt còn có hy vọng không? À, qua Quốc Khánh sẽ thảo luận trên cuộc họp đảng ủy của cục. Tuy kết quả thi phỏng vấn không thể coi là lý tưởng, nhưng lại có lợi thế về tuổi trẻ, ngoại hình lại tốt, chắc không có vấn đề gì lớn. Anh đã nhờ đồng nghiệp đến phòng nhân sự rồi. Nếu cần dùng tiền hoặc tặng lễ vật, anh chỉ cần nói một tiếng, không thể cứ để anh bỏ ra. Không cần những thứ đó, mọi người đều là đồng nghiệp, trong công việc có thể giúp đỡ đều sẽ giúp mà. Tôi gật đầu hào hứng nói. Ngay trong việc nói anh bây giờ thăng quan tiến chức rồi, vẫn chưa chúc mừng anh. Anh ta cười cười, anh thì coi gì là quan, vẫn là nhân viên thôi. Vẫn luôn có chút không cách nào đối mặt với anh ta, hai người không nói năng gì, anh ta lại mời. Ngồi đi, hiếm khi em tới được một lần. Thật bối rối, bản thân tới nhà chồng cũ, nói những lời chẳng quan trọng gì, tôi bắt đầu hối hận, thế là nặn ra nụ cười nói. Không ngồi nữa, tôi lên đây. Anh ta đột nhiên lên tiếng. Em muốn hỏi việc của Trí Lâm mà. Mặt tôi xoẹt cái đỏ lên, bị người nhìn thấu tâm tư, hận không thể chạy trốn vào đồng hoang. Tả Huy biểu hiện lại như không có chuyện gì. Bọn anh chú ý Trí Lâm từ lâu rồi, trước đây cũng từng điều tra họ, nhưng không điều tra ra. Có điều lần này bọn họ khá bị động, chứng cứ trong tay bọn anh rất chắc chắn. Vì vậy hôm nay trong cục, bọn anh tìm Lâm Khải Chính nói chuyện. Rất nhiều chỗ anh ta cũng không nói rõ ràng. Bước đầu coi như vậy, mấy năm nay công ty bọn họ trốn thuế đại khái khoảng hơn 10 triệu. Vậy sẽ thế nào? Nghe thấy số tiền lớn thế, tôi không nén nổi lo lắng. Phải xem lãnh đạo quyết định thế nào. Việc này nói lớn là lớn, nói nhỏ là nhỏ. Anh ta đáp. Tôi đương nhiên hiểu, trốn thuế nhiều như vậy, hình phạt cho người phụ trách chính dư xài. Có phải muốn nhờ anh? Anh ta hỏi tiếp. Tôi nhìn anh ta, biểu hiện anh ta bình tĩnh như vậy lại khiến tôi có chút tức giận. Giống như chỉ có anh ta là người thông minh hiểu rõ tất cả, còn chúng tôi chỉ là lũ ngốc. Thế là tôi tiếp lời hỏi ngược lại. Nhờ anh có tác dụng không? Có lẽ anh có thể nghĩ cách. Anh ta lại trả lời một cách nghiêm túc, dường như không nghe ra ý tại ngôn ngoại của tôi. Tự anh xem làm thế nào đi. Tôi vứt lại một câu, bước lên lầu. Ngày hôm sau, chủ nhiệm Trịnh vừa đi làm đã túm lấy tôi, gọi to khổ não. Tiểu Trâu, hôm qua tôi ở Trí Lâm tới tận 10 giờ tối, lần này bọn họ rắc rối to rồi. Là việc thuế à? Tôi hỏi. Cô biết ư? Chủ nhiệm Trịnh rất kinh ngạc. Lâm Khải Chính từng trưng cầu ý kiến cô rồi. Có chủ nhiệm Trịnh đích thân ra tay, sao anh ta có thể tới trưng cầu ý kiến tôi? Bọn họ làm sổ ngoài, báo cáo giả giá thành, thu nhập, toàn bộ đều bị cục thuế nắm được. Hôm qua hỏi tôi có cách nào, Trong chốc lát, tôi nào nghĩ ra chiêu nào hay chứ? Ông cho rằng sẽ như thế nào? Tôi vừa vô tình hỏi. 2 năm trước tôi cũng từng làm qua vụ án biện hộ hình sự. Tình hình cũng gần như vậy. Bổ sung nộp thuế không nói, phạt 10 triệu. Tổng giám đốc công ty đó cuối cùng còn bị phạt 20 năm tù. Chủ nhiệm Trịnh thần sắc nặng nề nghĩ lại. Tôi nghe mà toát mồ hôi lạnh, vội hỏi. Điều này ông nói với Lâm Tổng rồi à? Đương nhiên, phải tính toán tốt trong trường hợp xấu nhất. Vậy anh ta nói thế nào? Anh ta không nói gì, còn có thể nói gì? Chỉ có thể nhanh chóng nghĩ cách thôi. Anh ta định tới cục thuế Bắc Kinh bên đó vận động chút, làm chút việc. Nói xong, chủ nhiệm Trịnh vội vã rời văn phòng. Tôi im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy đầu đất khoét một lỗ to bên đường, các bụi mịt mù cuốn bay. Người đi đường cực kỳ thảm hại, bịt mặt mà đi. Bây giờ anh cũng có chút thảm hại chứ. Có lẽ lại là nhíu mày ngồi nơi đó, lo nghĩ, gặp mở điện thoại. Lúc này chắc không có sức mà suy nghĩ chuyện chúng tôi. Hoặc sau khi sóng gió cuối cùng lặng đi, anh cũng sẽ quên tôi một cách tự nhiên thôi. Lại là một đêm vô cùng buồn chán. TV thực chẳng có hứng thú gì. Trong Nguyệt ngồi trước vi tính, thờ ơ với tôi. Tôi đi về phòng, lật ra sách luật nặng nhất, bắt đầu đọc. Ngôn ngữ pháp luật khó hiểu, thường khiến người ta phân tâm. Rất lâu sau, vẫn dừng ở phần lời tựa. Đột nhiên di động trên bàn điên cuồng reo. Tôi nhìn, lại là Lâm Khải Chính. Tôi do dự một lúc, nhận máy. Giọng nói của anh vọng ra từ ống nghe, cứng rắn lạ thường. Châu Vũ, em xuống cho anh. Tôi sững lại, hỏi, anh ở đâu? Dưới lầu nhà em. Anh đáp, sau đó tôi nghe thấy tiếng còi xe dồn dập vọng ra từ ngoài cửa sổ. Nhìn ra quả thật có một chiếc xe Jeep vừa đen vừa to đang đổ ở dưới. Có việc gì thế? Tôi hỏi. Em xuống đây, nếu không anh lên. Ngữ điệu anh cứng nhắc, khiến tôi có phần cảm thấy kỳ lạ. Anh đợi chút. Tôi cúp máy, đi ra cửa, tầm mắt liếc Châu Nguyệt sát vách. Còn may, nó đang đeo tai nghe nhìn màn hình, chắc không nghe thấy tiếng còi kỳ lạ. Hành lang tối om, đèn đường hỏng lúc nào rồi. Tôi dò dẫm đi xuống, là anh Phó lên trước đón. Luật sư Trâu, Lâm Tổng hôm nay uống nhiều rồi, cô đừng cãi nhau với anh ấy, anh Phó nói. Cãi nhau với anh ấy? Cãi cái gì? Tôi rất hoài nghi. Đột nhiên, bác Lâm Khải Chính bước xuống xe, đập mạnh cửa, xong tới trước mặt chúng tôi. Phó Cường, anh lên xe cho tôi. Anh chỉ anh Phó nghe lời lui trở lại lên xe mình. Toàn thân anh đầy mùi rượu, đứng trước mặt tôi. Dường như lâu lắm rồi không gặp, nhưng hôm nay vừa vô tình gặp, tôi bất giác tràn ngập niềm hân hoan trong lòng, dịu giọng hỏi. Việc gì mà có thế? Em dựa vào cái gì mà quản việc của anh? Anh mở đầu liền hỏi, lời nói thô lỗ. Tôi nhất thời không hiểu. Anh nói gì? Quản việc của anh? Có phải em chạy đi tìm Tá Huy, nhờ thuộc hạ anh ta nể tình? Hóa ra là việc đó, tôi vội vàng giải thích. Chỉ là hôm qua vô tình nhắc tới chuyện này với anh ta. Anh ta... Lời chưa nói xong, Lâm Khải Chính thô bạo cắt ngang. Khi nào tới lượt em đi nói hộ anh? Việc này nếu Lâm Khải Chính anh không xử lý được, ngồi tù, cũng không cần em đi nhờ anh ta giúp. Anh ta chẳng qua chỉ là nhân viên quèn, đâu có chỗ cho anh ta lên tiếng. Độ của anh tồi tệ, tôi vốn có chút không vui, nhưng nghe hai chữ ngồi tù anh nói ra, lại thấy lòng mềm đi, lại yêu thương. Không đến nỗi gây go vậy chứ, tôi vội hỏi một cách quan tâm. Việc này rõ ràng có người muốn nhầm vào anh, nhưng đây là việc của Lâm Khải Chính, liên quan gì tới em, cần phiền em đi nghe ngóng à. Anh vẫn bức tôi như thế, dường như muốn chọc giận tôi. Nếu việc em không nên nghe ngóng, sau này em sẽ chú ý. Tôi biết anh đang say rượu, không so đo với anh, thái độ nhường nhịn. Đương nhiên không nên, chẳng phải em một lòng một dạ muốn phân rạch giới hạn với anh à. Điện thoại cũng không nghe, đến gặp mặt cũng không muốn. Hôm qua em thả trốn sau xe anh cũng không muốn để anh nhìn thấy. Em không sợ anh nhất thời không lưu ý, di chuyển xe đè chết em à. Gặp mặt là lúc nào đây? Hai người đều rất bối rối. Tôi đáp. Đúng thế, vì vậy phải đi anh thật xa vào đúng không? Có lẽ em đã sớm nghe được tin tức gì rồi, biết anh gặp khó khăn, vì vậy mới trốn càng tốt đúng không? Thấy mặt anh đỏ rực, hai lông mày nhíu chặt, khác xa với dáng vẻ bình tĩnh ung dung, Lần đầu anh tức giận như vậy, gay gắt như vậy, cứ như tôi là kẻ thù của anh. Có lẽ không yêu, vì vậy sẽ hận nhỉ. Tôi nghĩ mà đau lòng, không hồi đáp sự khiêu khích vô lý của anh. Anh vẫn nói, em giới thế nào với chồng cũ của em về mối quan hệ giữa chúng ta? Nói là bạn em, hay là tình nhân của em, hay nói là tình nhân cũ bị trâu vũ em đá rồi. Em quá khoe khoang trước mặt anh ta đúng không? Đến Lâm Khải Chính cũng bị em đùa tới nỗi xoay vòng vòng. Em và anh ta ngang bằng rồi đúng không? Khải Chính, đừng nói vậy. Thôi không nén được ngăn cản anh. Anh uống nhiều rồi, về nghỉ ngơi sớm đi. Hàng ngày anh đều uống rất nhiều. Em biết từ lâu rồi. Anh cũng không phải người tốt. Em biết từ lâu rồi. Anh sắp kết hôn. Em biết từ lâu rồi. Anh muốn em làm người tình của anh. Em cũng biết từ lâu rồi. Anh chưa bao giờ giấu em. Cái gì em cũng đều biết. Nhưng trước đây vì sao bắt đầu một cách dễ dàng đến thế? Bây giờ lại nói kết thúc một cách dễ dàng như vậy chứ? Khi ở Tam Á, thực ra anh đã từ bỏ rồi. Tự em tìm đến, là tự em quyết định. Khi đó em có nghĩ tới tự tôn của em không? Em có nghĩ tới lòng tham của em không? Anh đến gần tôi, oán hận nói ra những lời này. Tôi nghe xong cảm thấy chấn động. Tôi luôn cho rằng sự rời đi của tôi nhiều nhất cũng chỉ khiến anh đau lòng. Nhưng tôi không ngờ anh lại oán hận. Xin lỗi, em tưởng em đã làm được, nhưng em làm không nổi. Xin lỗi. Tôi lẩm bẩm nói, khoáng mắt đỏ hoe. Làm không bản đừng bắt đầu, căn bản đừng để anh nếm được mùi vị của nó. Như thế chỉ cảm thấy nuối tiếc mà thôi. Nhưng em bây giờ, nói đi liền đi, nói tay liền chia tay. Em mở cánh cửa đó để bên trong đẹp biết bao, sau đó em lại thuận tay đóng nó lại. Lý do còn đường đường chính chính. Anh có thế nào? Anh thế nào? Em nói đi. Anh truy hỏi đến cùng, từng câu đều hợp lý. Tất cả đều do tôi sai ư. Tim tôi đau đến mức gần như nổ tung, không nhịn được, thấp giọng hét lên. Em cũng không muốn, em cũng không muốn mà. Nhưng bây giờ kết thúc đối với hai chúng ta đều tốt. Nếu kéo dài tới sau nào, lẽ nào để em ngày ngày dùng ép anh mới vui ư? Đúng. Anh thà rằng em ngày ngày dùng ép anh, giống như những người phụ nữ khác, ép anh đưa tiền cho em, ép anh trao tình cảm cho em, ép anh ly hôn để lấy em, ép đi, đến ép anh đi, ngày ngày xuất hiện trước mặt anh, lấy cái chết ra uy hiếp, ép anh tới bước đường cùng, anh cũng không muốn giống như bây giờ, nhìn em biến mất trong cuộc sống của anh. Giọng nói anh khàn khàn, chan chứa đau khổ và thương cảm, dưới ánh đèn đường mờ mờ, tôi thấy mắt anh lấp lánh những ánh lệ. Tôi đã không còn gì để nói, chỉ nhìn anh, lòng đầy day dứt và nhớ nhung. Anh nhìn tôi chăm chú rất lâu, đột nhiên quay người lên xe, cửa xe đóng sầm lại trước mắt tôi. Hai xe lập tức rời đi. Cuối cùng anh cũng nói ra những lời anh muốn nói, mượn rượu vứt bỏ sự suy nghĩ. Cuối cùng anh bắt đầu chỉ trích hành vi chơi chán rồi bỏ của tôi. Rất tốt, để chúng tôi tàn nhẫn làm tổn thương nhau đi. Chỉ có như vậy, tất cả mới có điểm chấm dứt. Tôi cảm thấy xác và tinh thần đều mệt mỏi, chân nhũn xuống. Tôi ngồi ở vườn hoa bên cạnh, trong đêm tối bưng mặt khóc rưng rức. Lúc này, bên đường vọng tới tiếng bước chân. Tôi không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình. Vội vàng đứng lên đi về phía hành lang, vừa đi vừa dùng tay áo chùi qua loa nước mắt trên mặt. Trâu Vũ. Có người gọi tên tôi đằng sau, là Tả Huy. Tôi không muốn để ý tới anh ta, đi thẳng lên lầu. Anh ta bước nhanh vượt qua tôi, chặn trước mặt tôi. Hành lang rất tối, cho dù mặt đối mặt cũng nhìn không rõ nhau. Tôi nói một cách âm hận. Tránh ra, chắn trước mặt làm gì? Em và anh ta chia tay rồi à? Anh ta hỏi. Không liên quan tới anh. Anh đều nghe thấy hết rồi. Bọn họ mời lãnh đạo và anh em trong cục đi ăn. Ăn xong bọn anh cùng xuất phát. Anh thấy anh ta lái xe vào khu nhà mình. Là anh cố ý đúng không? Anh có ý muốn làm khó anh ấy đúng không? Tôi nhìn chằm chằm anh ta trong bóng tối. Anh ta biết tôi ám chỉ điều gì, im lặng một lúc rồi nói. Đúng, anh cố ý. Anh ta luôn ngạo mạn trước mặt anh. Anh muốn châm chọc anh ta chút. Nhưng anh không ngờ bọn em đã chia tay rồi. Không ngờ anh ta sẽ tới trách em. Anh đã đạt được mục đích rồi, chúc mừng anh. Tôi nói xong muốn vượt qua anh ta. Anh ta giơ tay ra chặn tôi lại. Châu Vũ, khi đó em cũng từng khóc vì anh chứ. giống như bây giờ vậy. Câu hỏi thật vô vị. Mỗi một người đàn ông đều hy vọng người phụ nữ bị vứt bỏ nỉ non sau lưng mình. Như vậy phản bội trở thành ly biệt, còn có ngày quay đầu. Tôi ngẩng đầu nói, cho dù tôi có khóc, khóc giống như bây giờ, cũng vì bản thân mình chứ không phải vì đàn ông các anh. Nói xong, tôi lại thử đi qua anh ta lần nữa. Lần này tôi thành công. Hành lang tối tăm, chỉ nghe thấy bước chân thùng thùng của tôi. Đột nhiên anh ta hỏi, Châu Vũ, bây giờ có phải em cũng hiểu hoàn cảnh anh khi đó? Có phải em có thể tha thứ cho anh nhiều hơn một chút không? Tôi thở dài, quay người nhìn anh ta. Anh ta quay lưng với tôi, đợi câu trả lời của tôi. Đúng, bây giờ tôi mới biết, thật ra anh căn bản không yêu tôi. Tôi và anh ấy cho dù thế nào đều không nỡ làm tổn thương người khác, thà bản thân mình đau khổ. Còn anh, khi đó trước mặt tôi, anh mong tôi tha cho anh một con đường sống. Anh nói hợp tình hợp lý như vậy, không hề đặt tôi trong trái tim. Bây giờ anh muốn tôi tha thứ cho anh, quá muộn rồi nhỉ? Trong bóng tối lờ mờ thấy anh ta quay đầu, dường như muốn giải thích. Nhưng rất lâu sau, anh ta chỉ thấp giọng nói một câu. Nhìn thấy em đối với anh ta, anh mới biết em yêu anh còn ít hơn. Nói xong, anh ta lặng lẽ xuống lầu, mở cửa nhà, bước vào. Lại là tiếng cửa nặng nề. Tối nay thật là kém may mắn. Hai người đàn ông trong cuộc đời tôi đều ở trước mặt tôi, nặng nề đóng cửa. Tôi ngẩn ngơ đứng một lúc, mệt mỏi quay người trở về nhà. Đêm tối tĩnh mịch, tâm trạng tôi ngẩn ngơ nằm trên giường, nhìn bóng ngựa của nhánh cây trên trần nhà. Mỗi một phút trong đêm, sao mà dài đến vậy? Cảm giác mất ngủ thật khó chịu. Tôi ngủ đến khi toàn thân đau mỏi, dứt khoát đứng dậy tới bên cửa sổ, nhìn sắc trời phía xa. 2 giờ sáng, trời hơi mờ mờ sáng dần lên. Vẫn luôn cầm di động trong tay, liên tục ấn sáng màn hình, lại nhìn nó trở nên tối đen. Tin nhắn đó vẫn lưu trong hộp thư nhận của tôi, tin nhắn tiếng Anh của anh. Tôi dựa đầu xuống cửa kính lạnh lẽo, nhìn từng lượt, tưởng tượng dáng vẻ anh đang bận rộn, tranh thủ thời gian, ấn từng chữ cho tin nhắn này. Lúc này dưới lầu lắng thoáng vang lên tiếng xe, tôi quay mặt, nhìn thấy một chiếc Jeep màu đen to lớn, không bật đèn, lặng lẽ leo lên đường đi bộ trước tòa nhà, dừng dưới cửa sổ của tôi. Khu nhà nửa đêm đến đèn đường cũng đều tắt. Tôi cố gắng nhìn, vẫn không thể nào nhìn rõ biển số xe là bao nhiêu. Nhất thời có chút kích động. Có thể là anh không? Là anh quay lại ư? Anh sẽ lại gọi điện cho tôi chứ? Tôi nhìn chằm chằm di động, đợi điện thoại rung, nhưng lâu sau vẫn không có động tĩnh. Là anh ư? Có thật là anh không? Tôi không thể đợi hơn được nữa. Tôi nhất định phải xác nhận có phải là anh không? Thế là tôi rón rén ra khỏi cửa xuống lầu. Đứng ở cửa tòa nhà, tôi dựa vào ánh sáng đằng xa, cuối cùng cũng nhìn rõ biển số xe. Quả nhiên là anh, 66888. Nhưng nhìn ra, trong xe tối đen, không có chút động tĩnh. Tôi còn nhớ dáng vẻ nổi giận đùng đùng khi rời đi. Dường như cả đời này đều không muốn gặp lại tôi lần nữa. Sao biết bây giờ anh trở lại chỗ này? Tâm ý của con người thường quanh co phức tạp. Như tôi, như anh ấy. Có nhà khoa học từng nói rằng, ban đêm khi vô cùng mệt mỏi, ý chí của con người sẽ bị hạ thấp khoảng 50%. Bây giờ ý chí của tôi đang lúc yếu đuối. Tôi đứng đằng sau xe, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đi về hướng cửa của lái xe. Chưa đợi tôi tới cửa xe mở, anh bước xuống, trong tay còn kẹp điếu thuốc đang châm dở. Dưới ánh đèn trong xe, thấy gương mặt anh mệt mỏi không chịu được. Anh đóng cửa xe, giữa tôi và anh lại chìm vào trong bóng tối. Anh tưởng em ngủ rồi, vì vậy không gọi điện cho em. Anh nói giọng khàn khàn. Em chưa ngủ, không ngủ được. Tôi nói thật. Xin lỗi Trâu Vũ, anh chỉ muốn xin lỗi em. Anh uống nhiều quá, anh không nên nói những lời đó. Không sao, là lỗi của em. Tôi gấp gáp trả lời, ngữ âm lại nghẹn ngào. Không không, đều là rượu nói, em đừng để tâm, sao có thể là lỗi của em, sao có thể trách em? Anh liên tục phủ nhận. Anh nói rất đúng, là em hại anh buồn, nếu hôm đó em không đi tìm anh, tất cả đều sẽ ổn, hai chúng ta cũng không đến nỗi như ngày hôm nay, đều trách em, thật sự đều trách em. Xin lỗi. Tôi đầy hối hận, chỉ hận một phút sai mà hại người hại mình. Đừng nói như vậy, đừng nói như vậy. Anh đau lòng ngăn tôi lại, bước lên trước, trực tiếp ôm tôi vào lòng. Cái ôm này khiến lòng tôi mềm lòng đến hồ đồ, chỉ biết vùi mặt vào trong lòng anh, ra sức chà đi chà lại. Trên người anh vẫn còn mùi thơm tôi yêu, tôi cố gắng hết sức ôm chặt anh, lòng tràn ngập cảm giác lưu luyến không nỡ rời. Châu Vũ, vì sao chúng ta phải như vậy? Đã bắt đầu rồi, thì qua ngày nào hay ngày đó được không? Cho dù thêm một ngày cũng đều tốt, đừng rời xa anh, đừng rời xa anh. Điều này khiến người ta rất khó chịu. Anh nói khẽ bên tai tôi, sau đó quay đầu tìm thấy môi tôi, ra sức hôn. Tôi lại sụp đổ lần nữa, đến 50% ý chí cuối cùng cũng đều mất đi. Đúng vậy, dù sao đã bắt đầu rồi, dù sao đã yêu rồi, dù sao đã mang tiếng ác rồi. Tiếp tục đi, chẳng qua cũng như vậy ư? Giang Tâm Giao, Trâu Nguyệt, tự tôn của tôi, tương lai của tôi, tất thảy đều không quan tâm nổi nữa. Trong đêm khuya tĩnh lặng im lìm này, người đàn ông tôi yêu đứng trước mặt tôi, trái tim anh đập ngay lòng ngực tôi. Sao tôi có thể nỡ rời đi chứ? Cho dù chỉ có một ngày, cho dù chỉ có một giờ, thì cứ như vậy đi, để tôi hy vọng được hưởng thụ, được ngày nào hay ngày đó đi.